Chàng rể tỷ phú, chương 152, nhà tài trợ của chương trình cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Hùng đã bị người đàn ông trung niên kia chú ý đến. Vừa nói chuyện điện thoại xong, chú ta cũng quay đầu lại nhìn anh. Chú ta tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà bỏ đi. Nếu như thật sự người này là chủ tịch hội đồng ban giám khảo của cuộc thi. Cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng, thì chắc chắn là chú ta đang nhận hối lộ để giúp đứa trẻ khác ăn gian. Điều này không chỉ không công bằng với con gái anh mà còn không công bằng với tất cả những đứa trẻ khác tham dự cuộc thi này. Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng trở về với khuôn mặt trầm tư. Dường như anh đang có nhiều điều phải suy nghĩ. Cô thuận miệng hỏi Triệu Hùng hỏi câu. Triệu Hùng, anh có tâm sự gì à? Triệu Hùng cũng không nói dối Lý Thanh Tịnh mà anh kể lại toàn bộ câu chuyện ở bên ngoài ban nãy cho Lý Thanh Tịnh nghe. Sau khi nghe xong, Lý Thanh Tịnh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi. Cô nói, nếu sự thật như vậy thì mấy người đó thật là đáng sợ. Em chỉ nghĩ rằng mấy chương trình giải trí cho người lớn thì mới có việc gian lận. Ai ngờ đến cả mấy đứa trẻ đi thi thôi mà cũng phải nhúng tay vào sao? Nếu Giao Châu mà vào được chung kết thì chuyện này thật không công bằng với con chúng ta rồi. Triệu Hùng trầm ngâm nói. Không chỉ không công bằng đối với con gái của chúng ta mà càng không công bằng đối với tất cả các bạn nhỏ tham gia cuộc thi lần này. Triệu Hùng, vậy chúng ta nên làm gì? Lý Thanh Tịnh dò hỏi. Ngay lúc này Triệu Hùng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Anh cũng không biết Hồ Dân có quen biết người của đài truyền hình của tỉnh không. Nên anh an ủi Lý Thanh Tịnh. Thanh Tịnh, em đừng lo lắng vội. Để anh gọi điện thoại hỏi ông Trần hoặc là Phó Tổng Giám đốc Hàn xem bọn họ có quen biết người của đài truyền hình của tỉnh hay không. Phải mau chóng giải quyết này cho xong. Bằng không, một khi ván đã đóng thuyền thì chúng ta cũng sẽ không thay đổi được việc gì nữa. Lý Thanh Tịnh lo lắng nói. Triệu Hùng cầm điện thoại di động lên. Anh cố ý tạo ra khoảng cách an toàn với Lý Thanh Tịnh. Xác định chắc chắn cô sẽ không nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Lúc này, anh mới gọi cho Hồ Dân. Hỏi ông ta xem ông ta có quen biết người của đài truyền hình của tỉnh hay không. Hồ Dân nói với Triệu Hùng rằng, tập đoàn Hùng Quang đã được đài truyền hình của tỉnh quảng cáo cho trong rất nhiều năm. Cũng là nhà tài trợ chính của đài truyền hình của tỉnh. Vậy nên ông ta cũng biết giám đốc đài truyền hình và giám đốc xúc tiến đầu tư của bộ phận quảng cáo ở đài truyền hình của tỉnh. Ông ta cũng nói rằng gần đây ông ta còn bàn bạc tổ chức đầu tư và đặt tên cho một cuộc thi là Cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng. Cái gì? Cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng? Là cuộc thi mà các ông tài trợ sao? Triệu Hùng hỏi trong sự ngạc nhiên. Đúng vậy. Sân chơi trong nhà dành cho trẻ em ở trung tâm mua sắm Tân Uyển vừa được tân trang lại. Và tôi sẽ tận dụng cuộc thi tìm kiếm ngôi sao tài năng dành cho trẻ em để quảng bá cho trung tâm mua sắm của chúng ta trong đợt này. Hồ Dân giải thích, bây giờ Triệu Hùng mới biết con gái của anh tham gia thi đấu ở chương trình. Cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng. Này chính là cuộc thi được công ty của anh tài trợ. Biết được tất cả mọi chuyện rồi. Triệu Hùng mới nói với Hồ Dân rằng, Hồ Dân, ông giúp tôi điều tra ngay xem chủ tịch hội đồng ban giám khảo của chương trình. Cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng. Là ai? Tôi muốn biết tất cả tư liệu về chú ta. Mặt khác, nếu như ông có quen với bên ngân hàng thì hãy điều tra chi tiêu tài chính gần đây nhất của người này. Tôi đang hoài nghi rằng người này lợi dụng chức vụ để ăn tiền bất hợp pháp. Nếu quả thật có chuyện này thì không chỉ chương trình. Cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng sẽ bị tẩy chay mà còn có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của nhà tài trợ là tập đoàn của chúng ta. Hồ Dân nghe xong giật nảy cả mình. Nếu quả thật đến có chuyện gian lận để sắp xếp giải như vậy thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tập đoàn mất. Ngay lập tức ông ta gọi điện thoại cho giám đốc xúc tiến đầu tư của bộ phận quảng cáo ở đài truyền hình của tỉnh rồi thăm dò đối phương về chủ tịch hội đồng ban giám khảo của chương trình cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng. Rất nhanh sau đó, giám đốc xúc tiến đầu tư của bộ phận quảng cáo ở đài truyền hình của tỉnh đã cung cấp cho Hồ Dân thông tin và tài liệu về chủ tịch hội đồng ban giám khảo của chương trình cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng. Hội đồng ban giám khảo của chương trình cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng có tất cả 5 người. Trong đó chủ tịch hội đồng ban giám khảo của chương trình cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng tên là Hoàng Thế Vĩnh, là một thầy giáo có thâm niên nhiều năm trong chuyên ngành nhảy múa. Khi đã có được thông tin cần thiết về Hoàng Thế Vĩnh, ngay lập tức Hồ Dân lại gọi điện thoại cho bạn của ông ta ở ngân hàng bằng hữu, nhờ người đó giúp đỡ điều tra về chi tiêu tài chính gần đây nhất của Hoàng Thế Vĩnh. Đã không làm gì thì thôi chứ một khi điều tra họ đã thấy có vấn đề ngay lập tức. Thu nhập tài chính trong thẻ ngân hàng không hề tương xứng với thu nhập thực tế của Hoàng Thế Vĩnh. Hồ Dân xem xong thì ông ta mới biết rằng chắc chắn Hoàng Thế Vĩnh, người được gọi là chủ tịch hội đồng ban giám khảo, có rất nhiều điểm đáng nghi. Khả năng cao là ông ta đã nhận nhiều tiền hối lộ của các ông lớn trong các cuộc thi để kiếm lời. Làm xong những chuyện này rồi, ông ta đang định gọi lại cho Triệu Hùng để báo cáo. Chợt nhớ tới, làm sao Triệu Hùng lại quan tâm đến chương trình cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng của đài truyền hình của tỉnh tổ chức một cách bất ngờ như vậy chứ? Đúng lúc đó, ông ta nhớ tới con gái của Triệu Hùng là Triệu Giao Châu. Hồ Dân lập tức nhờ người cha xem trong số những thí sinh tham dự cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng, có bạn nhỏ nào tên là Triệu Giao Châu đến từ trường mẫu giáo quốc tế Ánh Sao hay không? Giám đốc xúc tiến đầu tư của bộ phận quảng cáo ở đài truyền hình của tỉnh nói với Hồ Dân rằng, trong các bạn nhỏ tham gia cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng, đúng là có một bạn nhỏ tên là Triệu Giao Châu đến từ trường mẫu giáo quốc tế Ánh Sao. Hồ Dân vừa nghe xong, ông ta âm thầm kêu, toang thật rồi. Nếu như vì Hoàng Thế Vĩnh, chủ tịch hội đồng ban giám khảo nhận tiền hối lộ mà làm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của chương trình thì toang thật rồi. Với tính cách của Triệu Hùng, cậu ta không bổ Hoàng Thế Vĩnh ra làm mấy mảnh mới là lạ. Hồ Dân muốn thăm dò ý tứ Triệu Hùng một chút, nên ông ta nói toàn bộ những thông tin về Hoàng Thế Vĩnh mà ông ta vừa điều tra được rồi nói với Triệu Hùng. Hàn Dân nói rằng dạo này tài khoản ngân hàng của Hoàng Thế Vĩnh đã có một số giao dịch bất hợp pháp trong vòng 2 tháng qua. Hồ Dân hỏi Triệu Hùng rằng, cậu chủ, nếu không chúng ta bỏ cái chức chủ tịch hội đồng ban giám khảo của Hoàng Thế Vĩnh đi. Triệu Hùng nói, bây giờ thì không được. Bây giờ ông hãy liên lạc ngay với các giám khảo khác trong hội đồng giám khảo đi. Cần phải để chương trình này được diễn ra một cách công bằng, công chính, công khai, để cho tất cả các phụ huynh phải tâm phục khẩu phục. Còn Hoàng Thế Vĩnh thì cứ kệ ông ta đi, để tôi xem ông ta có thể mặt dày được đến mức nào. Cậu chủ, có phải là Giao Châu cũng tham gia chương trình cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng này hay không? Đúng, con bé cũng tham gia cuộc thi lần này. Hồ Dân nói, vậy cậu chủ có cần tôi đưa Giao Châu thăng cấp trực tiếp lên danh hiệu quán quân không? Cậu chủ cứ yên tâm, mấy việc này vô cùng dễ dàng đối với tôi. Không được, Triệu Hùng nghiêm túc nói với Hồ Dân rằng, Hồ Dân, ông phải nhớ kỹ cho tôi. Cho dù chúng ta làm bất cứ chuyện gì thì nhất định phải xứng đáng với lương tâm của mình. Ông có thể lừa dối công chúng một lần, hai lần. Nhưng chỉ cần có một lần khán giả không hề tin tưởng ông, người tiêu thụ cũng sẽ không tiếp tục ủng hộ ông nữa. Đến lúc đó trung tâm mua sắm của ông sẽ phá sản sớm thôi. Hồ Dân nghe thấy Triệu Hùng câu trả lời chắc nịch của anh thì ông ta cũng đã hiểu ra rồi. Được, Vậy tôi sẽ liên lạc ngay với các giám khảo khác trong hội đồng ban giám khảo của cuộc thi đó. Nhưng mà chiều nay có khi tôi mới liên lạc được với bọn họ. Triệu Hùng nói, một tiếng, anh nói, mục đích tôi để cho con gái tham gia cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng. Không phải là vì để ép con bé đạt vị trí số 1. Tôi chỉ muốn rèn luyện cho con bé tích cực tham gia các hoạt động xã hội mà thôi. Con người mà, chỉ có đi ra ngoài, xã giao nhiều và làm quen với nhiều bạn bè thì mới có thể trưởng thành được. Hồ Dân nói với Triệu Hùng rằng, cậu chủ à, ngày hôm nay công ty có việc nên tôi không thể trực tiếp xử lý chuyện này được. Một lúc nữa tôi sẽ gọi cho Kỳ Ngọc Phong, tổng giám đốc trung tâm mua sắm Tần Uyển đến chỗ cậu chủ. Nhất định anh ta sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện này. Vậy thì tốt, ông nhớ dặn thêm với Kỳ Ngọc Phong là đừng có tiết lộ thân phận của tôi. Ta đã biết rồi, cậu chủ yên tâm đi. Cuối cùng, Triệu Hùng nói với Hồ Dân nói rằng, vậy ông bận gì thì bận tiếp đi. Ở chỗ này chương trình cũng sắp sửa bắt đầu rồi, cách chương.